Chương 186, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hắn cười nhạo Hồ Nguyên Vũ quá ngu xuẩn, tuy đám người Tượng Phi tà khai đạo trung kỳ, nhưng tài chỉ là tu sĩ bình thường, tạm sao có thể so sánh với thiên tài tu tuyện ra hơn 20 vạn quy tắc như hắn, thực tực cả hai tà khác biệt một trời một vực, muốn đánh bại đám người Tượng Phi, hắn cũng chỉ dùng một chiêu, hơn nữa hắn không tin một tu sĩ khai minh kỳ như Hồ Nguyên Vũ, số tượng chân khí có thể duy trì đối phương giao thủ phâu dài với hắn. Chỉ cần kéo thôi cũng có thể mài chết. Hồ Nguyên Vũ chấp hai tay sau tưng cười nói. Nói nhiều như vậy tạm gì? Đánh đi. Ánh mắt của Bạch Chu Nam lạnh lẽo nói tốt. Ngươi đã muốn chết sớm, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía giá binh khí. Trên giá binh khí, bày đặt các toại binh khí, kiếm, đao, thương, tiên, mâu, côn. Phàm tà tu sĩ phêu tên sinh tử đài, đều không thể sử dụng binh khí của mình. Chỉ có thể sử dụng binh khí trên sinh tử đài. Bái Bạch Chu Nam khởi hành, hóa thành một bóng trắng phóng tới giá binh khí. Hắn nhìn trúng một thanh thiết kiếm đặt ở tầng thứ ba, đang muốn cầm thiết kiếm lên trên sinh tử đài, Bạch Chu Nam thất thần, còn chưa kịp phản ứng. Xoạt. Thiết kiếm đâm ra, kiếm khí tung hoành, đệ tử đứng ở trên các phù đảo, thấy một màn như vậy, tất cả đều khiếp sợ. Một đám vô tri. Võ Mị Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói các ngươi nghĩ hoàng tộc cai quản cả thiên hạ là trưng cho đẹp, đệ tử của hoàng tộc sẽ làm những việc không có nắm chắc sao? Mộ Dung Tử Ngọc nhìn sinh tử đài nói. Nếu vừa rồi hắn xuất thủ, Bạch Chu Nam có thể đã bị thương, năm ngón tay trảo một cái, lại bắt hụt. Hồ Nguyên Vũ đứng ở bên cạnh Bạch Chu Nam, nắm thiết kiếm trong tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ nói. Trong kiếm không có khắc minh văn, chỉ là một thanh thiết kiếm bình thường. Bất quá chất liệu tạo thiết kiếm không tệ, tự hồ thêm chân thiết, sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tốc độ của Hồ Nguyên Vũ ở trên hắn. Oanh, Bạch Chu Nam biến sắc, vội vàng lui về phía sau, ngay cả vũ khí cũng không kịp cầm. Long Hoa kiếm pháp. Chân khí trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ hoàn toàn bạo phát, tất cả chân khí đều hòa vào một chiêu này, ngươi. Bạch Chu Nam nhìn Hồ Nguyên Vũ gần trong gang tấc. Trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Vừa rồi rõ ràng là hắn động trước, Hồ Nguyên Vũ xuất phát sau, lại lấy kiếm trước, oanh, Bạch Chu Nam bi chem bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một vết kiếm sâu thấy xương, máu tươi không ngừng chảy ra. Hồ Nguyên Vũ cũng không dừng tay, trường kiếm huy động, kéo phê một vòng tròn. Xoạt. Vô số bóng kiếm đồng thời bay ra, Bạch Chu Nam đã mất tiên cơ, người bị thương, lại không có vũ khí, có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chỉ đành vận dụng chân khí bảo hộ nơi hiểm yếu, sau đó tránh né, ý đồ kéo Hồ Nguyên Vũ ra xa, sau đó quay trở lại lấy vũ khí, nếu không tình huống của hắn sẽ rất nguy hiểm. Bành bành, quần áo của Bạch Chu Nam bị kiếm khí đánh ra mấy tổ thủng, máu tươi chảy ra càng nhiều. Lâm Nhược Vân kinh hy nói, tiểu gia hỏa này, không ngừng thực lực lại mạnh như thế, làm hại ta lo lắng một hồi, chờ lát nữa ngươi biết tay với ta. Sắc mặt của Bạch Chu Nam tái nhợt. Làm sao cũng không nghĩ tới thực lực của Hồ Nguyên Vũ lại mạnh như thế. Đối phương mới khai minh kỳ đỉnh phong đã như vậy, một khi đột phá khai đạo kỳ thì còn như thế nào? Không, ta không thua. Ta nhất định có thể đánh bại hắn. Bạch Chu Nam cắn răng, tại vận chuyển tất cả chân khí tới hai tay, bộ dáng muốn tiêu mạng ngọc thạch câu phần. Hồ Nguyên Vũ cau mày, thân thể hơi tách qua tránh né phong mang. Bạch Chu Nam thấy Hồ Nguyên Vũ tránh né, ánh mắt không khỏi mừng rỡ. Nhiều mưu kế đã được thực hiện, thân hình giống như tia chớp tao về phía giá binh khí. Đột nhiên thân thể của Bạch Chu Nam cứng lại, khuôn mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, chỉ thấy nơi trái tim, một mũi kiếm đâm xuyên qua, máu tươi còn đang từ mũi kiếm nhỏ xuống, nhìn cực kỳ bắt mắt, hai mắt của Bạch Chu Nam mở to, cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới, ánh mắt tối sầm, sau đó thân thể vô lực ngã xuống, chết không nhắm mắt, yên tĩnh. Toàn bộ sinh tử đài trở nên yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của mọi người. Hồ Nguyên Vũ không thèm nhìn thi thể của Bạch Chu Nam, tiêu sái bay xuống sinh tử đài, trở tại trận doanh của Đại Nam Thần Triều. Toàn bộ tu sĩ của Đại Nam Thần Triều đều hoan hô, vọt về phía Hồ Nguyên Vũ, cửu điện hạ thật lợi hại, ngay cả Bạch Chu Nam cũng chết ở trong tay ngài, sau này có ngài và trưởng công chúa trấn thủ, xem ai dám khi dễ tu sĩ Đại Nam Thần Triều chúng ta. Một nữ đệ tử tư sắc xinh đẹp, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hồ Nguyên Vũ nói cửu điện hạ, quá xuất sắc rồi. Mộ Dung Phong sùng bái nói. Hồ Nguyên Vũ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, Bạch Chu Nam đã chết, chuyện này kết thúc ở đây, mọi người giải tán đi, nhớ chú ý cẩn thận, đề phòng yêu tộc trả thù, đoạn thời gian gần đây mọi người không nên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu thiếu tài nguyên tu luyện gì, cứ tới chỗ Lục Hoàng Huynh lấy trước, về sau chúng ta sẽ thiết lập điểm công huân, mọi người dựa theo công trạng mà nhận thưởng, các tu sĩ đi theo hoàng tộc đều hưng phấn, Cửu Điện Hạ thật quá hiểu lòng người, lại biết quan tâm. Thuộc hạ, theo chủ tử như vậy còn lo cái gì, sắc mặt của Hắc Viên lạnh như băng, nhìn bóng lưng của Hồ Nguyên Vũ rời đi, thực tực của kẻ này thật đáng sợ. Bên cạnh, một tu sĩ yêu tộc hỏi. Làm sao bây giờ? Chẳng ta cứ buông tha hắn như vậy. Buông tha hắn? Làm sao có thể, Hắc Viên nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói nếu minh sát không được, vậy thì ám sát. Chương 187, Lâm Nhược Vân tới. Sau sinh tử đài quyết chiến, Hồ Nguyên Vũ tiền trở tại Thiên Kiêu Viện, dự định tiến vào âm dương tạo hóa tháp tu tuyện, để số tượng quy tắc tiến thêm một bước. Nhưng vừa về vào phòng, tổ tài đã bị người xách tên. Nơi này tà biệt viện của riêng hắn, chỉ có ba người có thể tự do ra vào, một tà Đường Hân Nhị, hai tà Tiểu Cô, ba tà Tiểu Di. Đường Hân Nhi và Tiểu Cô đều bế quan củng cố cảnh giới, như vậy không cần đoán cũng biết tà ai xách tay mình. Ai ui, Tiểu Di xinh đẹp, sao lại tức giận như vậy, ta có làm gì chọc giận người sao? Hồ Nguyên Vũ ra vẻ đáng thương nói, tiểu gia hỏa, cánh ngươi cứng cáp rồi có phải không? Nay lại bày trò sinh tử quyết đấu với người khác, có biết nguy hiểm như thế nào không hả? Lâm Nhược Vân vừa xách tay hắn vừa kéo tới bên cạnh bàn, có chút tức giận nói. Hồ Nguyên Vũ vội vàng giải thích. Tiểu Di, ta tạm sao có thể tạm chuyện không có nắm chắc, ta đã điều tra qua tư tiệu của Bạch Chu Nam tất rõ ràng, tại định giá thực tực của mình, cảm thấy ăn chắc hắn, ta mới ra tay nha, hơn nữa mục đích của tang này một tà chấn nhiếp yêu tộc với các thế tực xuẩn xuẩn dục động kia, hai tà tôi kéo những người còn tưởng tự, ta một hòn đá bắn hai con chim nha. Lâm Nhược Vân đã ngồi xuống ghế, nhưng vẫn còn tức giận, tay chưa chịu buông ra. Hồ Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt đẹp như tiên nữ của Lâm Nhược Vân, nàng có 5-6 phần giống Lâm Nhược Yên, nhưng tính tình thiên về hoạt bát nghịch ngợm hơn, không giống như Lâm Nhược Yên đoan trang hiền thục, điềm đạm nho nhã, chính vì vậy mà rất hợp tính với Hồ Phượng Nghi, cả hai dính như keo sơn, không biết tai họa bao nhiêu người rồi. Làm gì nhìn ta chằm chằm như vậy? Thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn mình chằm chằm, Lâm Nhược Vân có chút đỏ mặt hỏi. Hồ Nguyên Vũ nói giỏi cho tiểu tử ngươi, ngươi có tuyệt chiêu gì chứ, thi triển ra ta xem. Hồ Nguyên Vũ nói. Đây là Tiểu Di ép ta, vậy thì chớ có trách, xem chiêu. Nói rồi hắn vươn tay ra, cù lét vào hai nách của Lâm Nhược Vân. Lâm Nhược Vân vừa cười vừa cầu xin. Ha ha hi hi, buông ra, đừng như vậy nữa, nhột. Lâm Nhược Vân cảm giác thân thể ngoại trừ nhột nhạt, còn có chút nóng lên kỳ lạ, giống như lần trước nàng lén nhìn hắn và Đường Hân Nhi. Thấy khuôn mặt của Tiểu Di đỏ bừng, thân thể phản ứng có chút không đúng, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười ngồi xuống ghế, vòng tay ôm lấy Lâm Nhược Vân, để nàng ngồi ở trên đùi, tựa người vào trong lòng mình. À không không, tiểu gia hỏa ngươi làm gì thế hả, ha ha, không được, ha ha. Lâm Nhược Vân không nghĩ tới hắn lại chơi trò con nít lúc nhỏ này, bị nhột tới buông tay cười ngặt nghẽo. Thấy nàng buông tay, Hồ Nguyên Vũ ra tay càng mãnh liệt hơn, trong âm thầm còn vận chuyển một tia âm dương khí. Xem sau này Tiểu Di còn dám ăn hiếp ta không? Lâm Nhược Vân thấy hắn ôm mình vào lòng, thì có chút xấu hổ, muốn ngồi dậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ ghé sát vào bên tai nàng nói nhỏ. Tiểu Di. Hơi nóng phà vào bộ vị mẫn cảm, trong thanh âm giống như có ma lực kỳ dị, làm cho thân thể của Lâm Nhược Vân vô lực, giống như bùn nhão nằm ở trong lòng của hắn, mũi hít lấy khí tức nam tử dương cương nồng đậm, làm trái tim của nàng bịch bịch nhảy loại. Thân thể của Lâm Nhược Vân hơi run rẩy, nàng không biết vì sao mình lại phản ứng kỳ lạ như vậy, cả người như không còn sức lực, chỉ có thể mặc hắn bài bố. Tiểu Di của ta quá xinh đẹp, có ai mà không muốn nhìn nhiều một lúc chứ? Hừ, ngươi chỉ biết lẻo mép thôi, đừng tưởng như vậy ta sẽ tha ngươi. Hồ Nguyên Vũ cười nịnh nói. Tiểu Di, lần này bỏ qua cho ta đi, lần sau sẽ không dám nữa, hừ, còn có lần sau. Hồ Nguyên Vũ nghĩ tới một việc, hăm dọa nói. Tiểu Di mà không thả, ta sẽ thi triển tuyệt chiêu cuối cùng đấy. Lâm Nhược Vân kinh ngạc nói. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc mềm mại giống như thác nước của Lâm Nhược Vân, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt kiều diễm trắng noãn kia. Lâm Nhược Vân xấu hổ nhéo hắn một cái, ai cho phép tiểu gia hỏa ngươi hôn ta, còn không mau thả ta ra. Không biết tớn nhỏ gì cả. Hồ Nguyên Vũ ôm nàng chặt hơn nói. Ta nghe cô nói, túc trước và ai nói nếu ta vượt qua được tầng thứ bảy, sau này sẽ cho ta hôn thoải mái nhỉ. Lâm Nhược Vân nghe hắn nói như vậy thì đỏ bừng cả mặt, Lý Nhí nói ta, lúc ấy ta chỉ, Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói vẫn ta tiểu di thương ta nhất. Nghe hắn nói như vậy, tòng của Lâm Nhược Vân tại mềm nhũng, tay không còn kháng cự nữa, cả người như vô tực nằm ở trong lòng hắn nói. Coi như tiểu gia hỏa ngươi còn có tương tâm. Hồ Nguyên Vũ cười nói vậy sau này ta có thể thoải mái hôn tiểu di rồi, Lâm Nhược Vân phản đối ngươi nằm mơ đi. Chăng, ẻ tiểu di tại hứa không giữ tời, túc nhỏ tiểu đi thường bảo, hứa không giữ tời sẽ thành con rùa đen, hi hi. Lâm Nhược Vân hậm hực, sao ngươi không đi bắt nạt Phượng Nghi ấy, chỉ giỏi bắt nạt ta, Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên hỏi, tiểu cô có hứa gì sao, Lâm Nhược Vân hào hứng nói. Nàng nha, túc ấy bảo nếu ngươi vượt qua được, sẽ cho ngươi tắm cùng, ha ha. Mắt của Hồ Nguyên Vũ sáng tên, hèn chi túc ấy hắn hỏi, nhưng Hồ Phượng Nghi chỉ đỏ mặt không nói, hắc hắc, chờ nàng bế quan ra, phải thu về cái phúc tợi này mới được. Đột nhiên thần sắc của Lâm Nhược Vân trở nên nghiêm túc, nàng ngồi thẳng người dậy, nhìn vào ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nói, Vũ Nhi, ngươi có thể kể lại sự tình của ngươi và Phượng Nghi cho tiểu di biết được không? Hồ Nguyên Vũ hơi giật mình, trong lòng biết sự tình kia không giấu được Lâm Nhược Vân, với lại hắn cũng đã có ý định công phạt tiểu di. Vậy sao không nhân cơ hội này làm nàng thuận theo, dù sao đã có Hồ Phượng Nghi ở phía trước. Muốn công phạt nàng sẽ dễ dàng hơn một chút, bất quá vì. Để cho chắc ăn, vừa kể chuyện, tay hắn lại không ngừng vận chuyển âm dương khí vào người Lâm Nhược Vân, kích thích lấy dục vọng của nàng, tuy này có chút vô sỉ, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Chương 188, thuận theo. Nghe Hồ Nguyên Vũ kể tại sự tình hắn và Hồ Phượng Nghi song tu, cộng thêm âm dương khí kích thích, cơ thể của Lâm Nhược Vân càng túc càng nóng, đầu óc ong ong, ngay cả bàn tay của Hồ Nguyên Vũ đưa vào trong vạt áo, nhẹ nhàng xoa nắng tay bầu nhũ hoa đầy đặn túc nào cũng không biết. Thật ra khi nhìn thấy tu vi của Hồ Phượng Nghi tăng nhiều, dung nhan kiều diễm, tại nhớ tới sự tình của Hồ Nguyên Vũ và Đường Hân Nhị, Lâm Nhược Vân đã đoán ra 8-9 phần, chỉ tà nàng không dám tưởng tượng Hồ Phượng Nghi sẽ điên cuồng như vậy mà thôi. Nhưng khi nghe Hồ Nguyên Vũ kể nguyên nhân rõ ràng, nàng tại có chút thông cảm cho Hồ Phượng Nghị, tại nghĩ tới số phận của mình, nếu không có gì cải biến, số phận của nàng không phải cũng trở thành công cụ hôn nhân như vậy sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của Lâm Nhược Vân có chút sa sút ảm đạm, bất kỳ nữ nhân nào, dù nhu nhược tới đâu, cũng không muốn mình trở thành công cụ để gia tộc thu hoạch lợi ích, huống hồ Lâm Nhược Vân còn không phải loại nữ tử an phận kia, trong lòng nàng không khỏi có chút hâm mộ Hồ Phượng Nghi. Lại có chút khâm phục nàng dám làm ra sự tình điên cuồng như vậy. Hồ Nguyên Vũ nhìn ra tâm tình của nàng biến hóa, không khỏi hôn lên đôi môi ngọt ngào ướt át của Lâm Nhược Vân. Lâm Nhược Vân có chút sững sờ, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ý đồ của hắn. Sau một vài giây đấu tranh tâm lý, cuối cùng hai mắt nàng nhắm lại, vươn đôi tay trắng như ngọc ôm lấy cổ của hắn, giống như Hồ Nguyên Vũ nói, đi tiện nghi kẻ khác không bằng tiện nghi tiểu gia hỏa này. Ít nhất nàng có tình cảm dị dạng với hắn. Dù tình cảm kia không phải tình yêu, nhưng không sao cả, miễn có tình là được. Hơn nữa ngay cả Hồ Phượng Nghi còn không để ý hậu quả đi theo hắn. Chẳng lẽ nàng không có quyết tâm bằng Hồ Phượng Nghi sao? Hai, nàng từ nhỏ chơi thân với nhau, tình như tỉ muội, lại rất hay so đấu. Sự tình Hồ Phượng Nghi dám làm, Lâm Nhược Vân nàng cũng dám làm. Hơn nữa trải qua song tu, tu vi của Hồ Phượng Nghi đã tăng nhiều. Nếu nàng còn không nhanh chóng quyết định, chẳng phải về sau sẽ thấp hơn Hồ Phượng Nghi một đầu sao? Sau nụ hôn dài, môi của hai người tách ra, Hồ Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa, ánh mắt có chút mê ly của Lâm Nhược Vân, thâm tình nói, Nhược Vân, làm nữ nhân của ta, để ta chăm sóc nàng. Trọn đời trọn kiếp này được không? Lúc này Lâm Nhược Vân cũng đã động tình, lúc đầu nàng chỉ là muốn phản kháng vận mệnh, tâm có chút hơn thua với khuê mật, lại có chút tình cảm dị dạng với hắn, cho nên mới nhắm mắt thuận theo. Nguyên Vũ, giống như bị điện giật, hà thể của nàng co rút, lập tức bài tiết ra âm dịch. Nàng cũng rõ ràng cảm giác được quần lót của mình đã dính ướt. Hồ Nguyên Vũ dùng miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa, sau đó tay trái của hắn dời xuống chui vào hạ thể của nàng, ngón giữa vuốt ve dọc theo hai mép âm hộ, khuôn mặt của Lâm Nhược Vân đỏ bừng, càng thêm kiều diễm xinh đẹp, hai núm nhũ hoa săn cứng. Trên người Lâm Nhược Vân chỉ còn lại một cái quần lót màu trắng tinh, loáng thoáng có thể nhìn thấy cỏ thơm nồng đậm ở xung quanh âm hộ, gò mu nhô cao làm cho người ta yêu thích. Bởi vì quần lót bị lệch qua một bên, toàn bộ cái mông lộ ra trắng noãn mềm mại, quần lót chỉ có thể che khuất khe mông cùng với kẻ nứt âm hộ, nhìn cực kỳ gợi cảm, Nàng ngại ngùng khi hắn chậm rãi cởi quần lót của mình ra. Theo quần lót được cởi ra, Hồ Nguyên Vũ mở to mắt, thở dồn dập nhìn khu vực tam giác hoàn mỹ của Tiểu Di, lông mu đen mượt nhưng thưa thớt mềm mại, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, đôi đùi đẹp thon dài kẹp chặt lấy nhau, cái mông đầy đặn săn chắc, Lâm Nhược Vân động tình ửng hồng cả mặt, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ từ từ tách cặp chân của mình ra, có chút thẹn thùng nói, phản phất như tiếng kêu hờn dỗi từ trong yết hầu truyền ra, âm thanh này của Lâm Nhược Vân vừa ngọt vừa nũng nịu, Hồ Nguyên Vũ đâu còn nhịn được, thân thể đè lên người nàng, dù có chút ngượng ngùng, nhưng Lâm Nhược Vân vẫn rất phối hợp. Lúc Hồ Nguyên Vũ dò xét cặp phong nhũ phập phồng của nàng, hô hấp của Lâm Nhược Vân lập tức khẩn trương lên, đôi bầu nhũ hoa trước ngực nàng nhô lên không chỉ có hình dạng hoàn mỹ và co giãn, hơn nữa còn cực kỳ mẫn cảm, Lâm Nhược Vân như bị kích thích, kìm lòng không được thấp giọng rên rỉ, tiếng kêu đứt quãng từ yết hầu bay vào trong tai thật động lòng người, miệng hắn thừa cơ từ cổ ngọc của nàng trượt xuống, lưỡi liếm vòng quanh đầu núng nhũ hoa trơn trượt, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cắn nhẹ và mút lấy. Hai tay của Lâm Nhược Vân ôm chặt đầu hắn, thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy, lòng ngực phập phồng kịch liệt. À, hiện tại nghe hắn bộc lộ thâm tình, nữ nhân ai không thích lời đường mật, cả người nàng trở nên phấn khích ngọt ngào, lúc này nàng không muốn suy nghĩ đến hậu quả ra sao, cũng không muốn suy nghĩ về sau phải làm sao đối mặt với tỷ tỷ, trong đầu nàng chỉ có giọng nói, ta muốn vĩnh viễn đi theo nam nhân này, đây chính là phu quân của ta. Bế Lâm Nhược Vân tới bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, từ từ lột y phục của nàng ra, hiện ra ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ là một thân thể tràn đầy thanh xuân, thân thể của nàng săn chắc co giãn, làn da trắng mịn như nhung, nơi cần cao thì cao, nơi cần thon thì thon, không hề có một chút mỡ thừa, giống như một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa, làm cho Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhìn si ngốc. Nguyên Vũ. Chương 189, Tiểu Di tuyệt mỹ. Hồ Nguyên Vũ nhìn âm hộ nàng, hai cánh môi màu mỡ đang từ từ hé lộ, từ trung tâm khe thịt, hắn ngửi được mùi hương thoảng thoảng truyền vào mũi, ta mùi u phan giống như của mẫu thân, cổ họng của Hồ Nguyên Vũ khô tại, thoáng nuốt nước nọc, đầu hơi cúi xuống, ngón tay vươn đến giữa hai chân, hai mắt nàng nhắm nghiền, mái tóc đài xõa tung, thân thể uốn éo, bộ ngực như gợn sóng phập phồng, hai chân không ngừng run rẩy, từ trong u cốc chậm rãi chảy ra chút ít chất tổng trong suốt, mùi hương u phan càng nồng đậm. Hồ Nguyên Vũ cảm giác được cái âm hộ của nàng sung huyết, hai mép ngoài run rẩy, âm hạch cùng với âm động phấn hồng trinh nguyên đã hơi bộ ra, hắn dùng miệng hôn ten toàn bộ cái âm hộ của Lâm Nhược Vân, sau đó dùng đầu tỏi tím âm hạch của nàng, túc này âm hạch của nàng nở to, bị hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn phên. Toàn thân Lâm Nhược Vân run rẩy, thiếu nữ trong trắng như nàng tam sao cảm nhận qua xúc cảm mãnh, tiệt như vậy, theo bản năng nâng cái mông của mình tên, Hồ Nguyên Vũ tím táp theo khe nước của âm hộ, tới cửa âm động trơn ướt, hắn mút, ấy âm dịch của nàng tiết ra, sau đó há miệng ngậm, ấy hai mép trong mà mút. Chỉ nghe Lâm Nhược Vân ôn nhu thở dốc, rên rỉ từng cơn, thỉnh thoảng phát ra tiếng vung, ung, ung, cùng lúc hai chân của nàng nhìn không được co duỗi, chăm chú kẹp lấy đầu của hắn, cặp đùi thon dài không ngừng run rẩy, bờ mông cũng cao thấp chuyển động, hơi thở của nàng càng thêm dồn dập, mà giờ khắc này hắn thì như đói khát mút lấy âm dịch mà nàng không ngừng tiết ra. Trong lúc nhất thời toàn thân của Lâm Nhược Vân nóng bỏng, cái eo nhỏ nhắn cong lên, cơ hồ đã tới biên giới tiết thân, cả người. Nàng thiếu chút nữa muốn nổ tung, Hồ Nguyên Vũ nhìn Lâm Nhược Vân đã động tình không chịu nổi, dưới thân cây côn thịt cũng cứng rắn oai hùng, hắn tách hai chân của Tiểu Di ra, túc này cái âm hộ đã ẩm ướt, Lâm Nhược Vân cảm giác sâu trong âm động của mình siết chặt, tại tiết ra càng nhiều âm dịch, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng nhích gần đến giữa hai chân của nàng. Đầu côn thịt nhẹ nhàng cọ sát ở cửa âm động, chậm rãi đẩy hai mép âm hộ như cánh hoa ra, đưa quy đầu tiến vào trong hoa huyệt, thịt non mềm. Mại tập tức bao vây tấy quy đầu, như năm tay của tiểu hài tử ve vuốt tấy côn thịt. Lúc Lâm Nhược Vân cảm nhận được côn thịt to tớn tiến vào cơ thể mình, tiền ngửa đầu kêu a một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu cại. Đau không? Hồ Nguyên Vũ ôn nhu hỏi, tiểu gia hỏa ngươi thật hư hỏng, khai thật đi. Có phải từ lâu đã có âm mưu với ta đúng không? Hồ Nguyên Vũ không nói mà hôn lên môi nàng, côn thịt vẫn không có tiếng sâu vào, nhưng tiểu đệ của hắn quá lớn, quy đầu kia càng to đến lạ thường, mới chỉ tiến vào cửa hoa huyệt, đã chống đường hang phình lên, làm cho Lâm Nhược Vân đau thốn, cũng may vừa rồi nàng bị dục hỏa thiêu đốt, trong u cốc không ngừng tiết ra âm dịch thấm ướt, thì sợ rằng sẽ chịu không được, lúc này đôi chân mày Lâm Nhược Vân cau lại, răng ngà khẽ cắn, bộ dáng vừa thống khổ vừa ngọt ngào, pha lẫn chút thẹn thùng nhu nhược. Hồn Nguyên Vũ thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, trong nội tâm cực kỳ kích thích, hắn chậm rãi vận động côn thịt, hiện tại Lâm Nhược Vân một bên chịu đựng dị vật to lớn kia thâm nhập, một bên dần dần lấy lại cảm giác, trong đau đớn lại có chút sung sướng kỳ dị càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí nàng không có cách nào hình dung được cảm giác trên người mình đến tột cùng là như thế nào. Lúc này âm đạo của Lâm Nhược Vân trướng đến khó chịu, nàng không dám tưởng tượng nếu toàn bộ cây côn thịt dọa người kia chui vào trong âm động của mình, thì mình có thể bị xé thành hai nửa hay không. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng cau mi, biết nàng cũng chưa thích ứng được côn thịt của mình, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, hắn cắn răng dùng sức, lập tức đột phá tầng chướng ngại hơi mỏng kia, trực tiếp xâm nhập vào trong hoa huyệt của Lâm Nhược Vân, tới lúc này rồi còn gọi ta là tiểu di. Hồ Nguyên Vũ hôn nàng nói, nhưng ta thích như vậy, gọi như vậy càng kích thích hơn không phải sao? Lâm Nhược Vân nhéo hắn một cái nói, không đau, chỉ là hơi trướng một chút mà thôi. Lâm Nhược Vân run rẩy nói, tuy miệng quật cường nói không đau, nhưng sâu trong thân thể lại truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, một lúc lâu sau lại có cảm giác tê dại khác tràn ngập, có chút khó chịu, có chút thoải mái. Hồ Nguyên Vũ chờ nàng dần dần thích ứng, mới tiếp tục chậm rãi đẩy sâu vào, khi đến trước màng trinh của nàng thì mới ngừng lại, á, ui. Toàn bộ côn thịt chui hết vào trong âm động của Lâm Nhược Vân, mang đến một loại cảm giác đau đớn, tựa như hạ thân bị một cây gậy nóng đâm vào, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu đau nghẹn ngào, hai hàng thanh lệ chảy qua khuôn mặt, bộ dáng lê hoa đái vũ càng làm cho người cảm thấy thương tiếc. Tiểu Di chịu đựng một chút, đừng khẩn trương, buông lỏng người ra. Lâm Nhược Vân lườm hắn, còn Hồ Nguyên Vũ cảm giác được cây côn thịt của mình đâm đến cuối cùng, ngọ nguậy ở trong thảm thịt non mềm mại, cảm giác ấm áp làm cho hắn thoải mái đến thở hắt ra. Đã vậy Lâm Nhược Vân vừa mới hư thân đã phát ra chút ít vũ mị, phối hợp với thanh âm kích thích thần kinh, hắn bắt đầu không cố kỵ, mỗi một lần cắm vào đều thật sâu, dán chặt vào tử cung của nàng. Một lúc sau, Lâm Nhược Vân cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ vui thích, hắn tận tình cố nén xúc động chảy nước. Rút, vừa quan sát lấy thân thể yêu kiều Lâm Nhược Vân phản ứng, một bên điều chỉnh lấy lực đạo cây côn thịt cắm vào sâu cạn, chậm rãi hưởng dụng lấy nhục cảm cái âm động non nớt khít chặt mê người của Lâm Nhược Vân, còn có cái u cốc sâu hút kia. Tuy nói đây là lần đầu tiên Lâm Nhược Vân giao hoang, nhưng phản ứng ngọt ngào của cái u cốc kia làm cho tâm hắn ngứa khó chịu. Lâm Nhược Vân cuối cùng cũng thích ứng, tuy nói hư thân thống khổ làm nàng bồi hồi không ít, lần đầu cái u cốc thừa nhận côn thịt khó tránh khỏi đau rát, nhưng Lâm Nhược Vân đã khôi phục lại, phá thân đau nhức tê tâm liệt phế dần dần chuyển thành ngọt ngào vui sướng. Trong u cốc của xử nữ căng đầy, mỗi lần côn thịt ra vào đều dán lên hoa tâm kèm theo âm dịch tràn lan, động tác của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng nhanh, mỗi lần hung hăng va chạm làm cho Lâm Nhược Vân phát ra tiếng rên rỉ càng thêm mê người. Nguyên Vũ, người ta, chết rồi. À, quá sâu, rồi, đến, cuối, rồi, à, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm giác được âm động co rút nhanh, thời điểm còn không kịp phản ứng, thì lần cao trào đầu tiên của Lâm Nhược Vân đến, đôi mắt nàng mở ra thật to, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp giống như không còn không khí, bàn tay nhỏ bé dùng sức bấu lấy vai hắn, toàn thân run rẩy, một dòng chất lỏng ấm áp từ sâu trong hoa tâm phun ra, xoa dịu lấy chỗ kết hợp của hai người. Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được, dương tinh như hồng thủy vỡ đê bắn mạnh vào tử cung của Tiểu Di. Chương 190, đột phá khai đạo kỳ. Chỗ hai bộ phận sinh dục của hai người kết hợp có âm tĩnh và dương tĩnh tràn tan, thấp thoáng còn có vài tia máu theo khe mông chảy xuống. Hồ Nguyên Vũ không dám chần chờ, vội vàng truyền âm dương tạo hóa kinh cho Lâm Nhược Vân, một tầng thanh quang màu xanh ngọc bao phủ tấy hai người. Chỉ trong nháy mắt, chân nguyên từ trong người Lâm Nhược Vân thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân khí của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Âm, quy tắc thiên địa như cuồng phong tràn vào thân thể, Lâm Nhược Vân là luyện thần giả, khi song tu càng thiên hướng bổ trợ thần hồn, nhưng bởi vì tu vi của nàng quá cao, nên số lượng quy tắc thiên địa được tăng cường rất nhiều, trong nháy mắt số lượng quy tắc cũng đạt tới giới hạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hồ Nguyên Vũ không muốn song tu lần đầu với Lâm Nhược Vân, bởi vì như vậy quá thua thiệt. Âm, trên người hắn phát sinh đại biến, không gian khí hải không ngừng biến tớn, càng thêm vô biên vô hạn. Những ngôi sao to lon chừng quả bóng ở trên bầu trời kia nhanh chóng hấp thu tực tượng của thiên đạo chúc phúc, không ngừng to tớn tên, đã hơn trước mấy trăm tầng, mỗi một viên đều có đường kính hơn 5.000 mét. Âm dương tạo hóa tháp ở trung tâm tinh hà cũng hơi rung rẩy, tầng thứ ba tấp loe hào quang kia sáng tới cực hạn, chính tà tực tượng quang minh trong thiên địa, nó nhanh chóng tràn ra, bao trùm cả tỉnh hà, Tạm cho Tĩnh Hà càng giống như một vùng vũ trụ tĩnh không chân thực, không còn u ám âm trầm như trước nữa. Những ngôi sao kia giống như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu chậm chậm xoay tròn theo một quỹ đạo đặc biệt nào đó, nhanh chóng từ trung tâm giãn nở ra, như muốn khuếch trương vô hạn, phạm vi so với trước đã lớn hơn gấp mấy ngàn lần. Nàng nội thị thân thể, trong mắt không kìm nén nổi vui mừng, thần thức của nàng tăng mạnh, đột phá luyện thần giả cấp 77 đỉnh phong, tăng liền 4 cấp, đã tương đương với thiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Nàng ngước nhìn nam nhân còn đang nằm trên người mình, ánh mắt nhu tình như nước. Phu quân, tu vi của hắn không có bất ngờ đột phá khai đạo sơ kỳ, số lượng quy tắc ở trong lúc phá cảnh đạt tới hơn 50 vạn, lực lượng thần hồn tới cấp 43 đỉnh phong, có thể thấy một khi đột phá đại cảnh giới, tu vi sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào. Trên người Lâm Nhược Vân cũng bộc phát ra ánh sáng màu bạc, vô số quy tắc không gian dập dờn, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Hai canh giờ sau, quy tắc không gian từ từ lui về trong cơ thể của Lâm Nhược Vân, làn da của nàng càng thêm mềm mại, ống ánh sáng long lanh. Lâm Nhược Vân rên lên, mười ngón bấu chặt vào lưng hắn, lông mày nhíu lại, thân thể mềm mại của nàng run rẩy kịch liệt, nàng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần như muốn hòa tan, bất tri bất giác u cốc hút cây côn thịt của Hồ Nguyên Vũ càng chặt, thân thể rung lên, hạ thân truyền đến trận trận khoái cảm như dòng nước xiết, âm tinh lại mạnh mẽ tiết ra, lần này âm tinh tiết ra còn hơn lần đầu. Hồ Nguyên Vũ cũng khó kìm nén được, tinh dịch bắn sâu vào trong tử cung của Lâm Nhược Vân, làm nàng rên lên một tiếng, cả người như bị rút hết sức lực. Lâm Nhược Vân hơi thở mong manh, tuy nàng sảng khoái đến cực điểm, nhưng lại cực kỳ hao tổn thể lực vì âm tinh xuất ra quá nhiều, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, mặc cho dư vị lan tràn khắp thân thể. Hồ Nguyên Vũ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bởi vì sự tình của Hồ Phượng Nghi, Lâm Nhược Vân lại mở lòng trước, bởi vì nàng là tự nguyện hiến dân, cho nên không hề tồn tại khúc mắc, dễ dàng quy tâm hơn, hắn ôn nhu nói. Nhược Vân, tin tưởng phu quân, ta nhất định sẽ không để nàng vì quyết định hôm nay mà hối hận. Lâm Nhược Vân dùng sức gật đầu, hạnh phúc vòng tay ôm lấy hắn từ dùng sức, không, dừng lại. Hồ Nguyên Vũ ra sức đâm vào, Lâm Nhược Vân nói năng có chút lộn xộn, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rỉ kích tình, khuôn mặt nàng đỏ rực, đôi mắt phượng khép hờ, nhìn thân thể xinh đẹp động lòng người có bảy phần giống Lâm Nhược Yên kia, dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ thiêu đốt lên càng thêm nóng bỏng. A, à, lại nữa rồi, thanh âm của Tử Trúc hợp thời vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục tiểu di Lâm Nhược Vân, ban thưởng 1 vạn điểm tạo hóa. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, song túc song phi, để tỷ muội Lâm Nhược Vân và Lâm Nhược Yên cùng hầu hạ thánh tử, thành công, ban thưởng 10 vạn điểm tạo hóa, 10 viên độ tiên đan, thất bại trừng phạt, Lâm Nhược Vân và Lâm Nhược Yên trở mặt bất hòa, khí vận của thánh tử bị hao tổn hay. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười thỏa mãn, cũng không để ý tới nhiệm vụ tiếp sau, dù sao hắn có tự tin để hai nữ cùng giường hầu hạ, cây côn thịt bắt đầu đút vào âm động của nàng, lần này rất nhanh tiểu di đã bị khoái cảm bao phủ, nàng dần dần quên mất ngượng ngùng, bắt đầu hòa mình hưởng ứng, tiếng rên rỉ dễ nghe không còn cố kỵ. Cái âm động kia lần nữa bị kích thích, mặc dù vẫn còn có chút đau, nhưng Lâm Nhược Vân đã khó có thể tự kềm chế, cái mông theo bản năng nhẹ giơ lên, đón ý nói hùa để cho cây côn thịt của Hồ Nguyên Vũ xâm phạm. Có Lâm Nhược Vân phối hợp, hành động của Hồ Nguyên Vũ càng như cá gặp nước, côn thịt đẩy đưa càng đâm sâu vào chốn đào nguyên. Chỉ nghe Lâm Nhược Vân không ngừng rên rỉ, thân thể yêu kiều của nàng rung nhẹ nhẹ, nước mắt thiếu chút nữa lại chảy ra, nàng cảm giác trong u cốc căng ra hết cỡ, bị đâm rất sâu, nhìn vào chỗ hai người giao hoang, chỉ thấy cây côn thịt khuấy động, lúc ẩn lúc hiện phát ra thanh âm ọc ẹp, thỉnh thoảng còn có tơ máu đỏ tươi chảy xuống, tuy tơ máu kia không nhiều lắm, lại chậm rãi tràn ra, chứng minh lại có một thiếu nữ vừa mới trở thành nữ nhân. Hồ Nguyên Vũ rời khỏi cơ thể làm hắn muốn mê muội kia. Ông Lâm Nhược Vân vào lòng hỏi Nhược Vân, nàng thấy thoải mái không? Ấn. Lâm Nhược Vân có chút tí nhí nói, đầu rút vào trong ngực hắn. Sau khi bình phục, nàng vuốt ve lấy tấm lưng săn chắc của hắn hỏi, phu quân, sự tình bên tỷ tỷ, Hồ Nguyên Vũ ông nàng, cũng không nói hắn và Lâm Nhược Yên đã như keo sơn, dù sao nàng và Hồ Phượng Nghi phát sinh quan hệ với hắn đã đủ kinh thế hải tục, nếu còn biết việc kia, hắn sợ sẽ làm Lâm Nhược Vân khó có thể tiếp thu nổi. Nhược Vân, nàng yên tâm, việc này ta sẽ giải quyết, nhưng khi đó nàng nhất định phải phối hợp với ta, được không? Lâm Nhược Vân tò mò hỏi. Phối hợp như thế nào? Hồ Nguyên Vũ vừa xoa nắng bầu nhũ hoa đầy đặn của nàng, vừa cười nói bí mật, tới khi đó sẽ nói cho nàng biết. Tới sáng hôm sau, Lâm Nhược Vân cũng không trở về, mà ở lại biệt viện của hắn bế quan, Hồ Nguyên Vũ thì dọn qua phòng khác, tiến vào trong âm dương tạo hóa tháp.